Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, chương 358, Thủy Quái Đột Kích Kích Làng. Màn đêm đột kích, nhằm vào hồ Biwa phong tỏa lục soát vẫn còn tiếp tục. Một bãi bùn nhão dạng đồ vật chậm rãi tiến lên. Nó lướt qua gò núi, bò qua rừng sâu, từ từ hướng về một tòa thôn nhỏ đi tới, gâu gâu gâu. Đảo quốc người địa danh mệnh danh vẫn rất có hoa quốc phong độ. Tỷ như Exxon, chỉ chính là bến đò, hoặc là nào đó con sông giao nhau khẩu. Xx sông chính là dòng sông một tòa xây dựng ở Kunio bến đò cái khác thôn nhỏ bên trong. Hoàng ban sắc chó lớn chó sủa inh ỏi không ngừng, nó nhe răng nhếch miệng nhìn bãi bùn đìa. Khom người toàn thân bộ lông nổ lên, đuôi to căng thẳng dựng thẳng lên, hai con mắt to bên trong cảnh giác. Cảnh giác vẫn là cảnh giác, gâu gâu. Này liên tiếp chó sủa đối với lỗ tai cũng thật là một loại dằn vặt. Gọi người khác phiền lòng ý khô, sau gáy tê dại bên cạnh lão chủ nhân liền bị gọi phiền lòng không ngớt. Hắn mới vừa đánh bài thua một điểm tiền, tiểu tử thúi. Yên tĩnh một chút, nhưng chủ nhân thóa mạ không riêng không đưa đến tác dụng. Trái lại để chó sủa càng ngày càng hung, không chỉ có là chính mình cầu. Thôn nhỏ bên trong hết thảy chó mèo tựa hồ chịu đến thống hơi triệu hoán giống như. Đồng loạt chó sủa inh ỏi cái liên tục, khác nào động monomer ban đồng ca, đều mùa hè. Không phải động vật gọi xuân thời điểm, ngờ vực chủ nhân dùng cường quang đèn pin cầm tay chiếu. Dọi bãi bùn đìa, đen xì xì ẩm ướt đất một mảnh. Không thấy có kỳ kỳ quái quái đồ vật đều thuyết phục vật có thể xem gặp nhân loại không nhìn thấy. Đồ vật, sẽ không là tiểu tử này thấy cái gì đi. Những người miền núi đối với thần thần đạo đạo rất mê tín. Đặc biệt là gần đây hồ Biwa liên tiếp thần quái, thật đúng. Người có thể đừng dọa ta, chủ nhân nhẹ nhàng đạp chính mình cầu tử mấy đá. Bước nhanh trở lại trong phòng, hắn hơi nhỏ tiểu bị sợ rồi. Chỉ là một chút thôi, gần nhất hồ Biwa có thể không yên ổn. Tuy rằng dịch sở cùng trên TV đều nói hồ Biwa quái vật đã bị tiêu diệt. Nhưng ai biết có phải là còn tiềm tàng cái gì khác đồ vật. Kappa, chết chìm vong hồn, hô, biếu cửa sổ may. Nhìn bên ngoài không có gì thay đổi. Cầu chủ nhân mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem TV. Xem TV, ở cả đời, làm sao liền không phát hiện sinh hoạt địa phương như thế khủng bố. Ở chủ nhân rời đi không bao lâu sau, đen kịt bãi bùn địa chậm rãi sản sinh ra biến hóa. Vệt vàng chó lớn gọi càng phát điên, toàn thôn cầu đều bị xúc động gọi lên. Khác nào ếch xanh bể nước, ùng ục, chỉ thấy đen thui nước bùn bên trong bỗng nhiên bỏ ra một bãi. Nước, đọng lại như dao, chậm rãi thành hình, tố ra một cái chỉ có nửa thân trên mãng xà, hí tương đương, rắn nước phun ra lưỡi rắn. Phân tích trong không khí mùi vị, gâu gâu. Cái kia hai chân ếch rốt cục đi rồi. Rắn nước thở phào nhẹ nhõm. Nó hiện tại sợ nhất chính là không đáng chú ý hai chân ếch vừa nãy cái kia hai chân ếch cầm trong tay có thể phát sáng đồ vật là cái gì. Nhìn liền thập phần dọa rắn. Có phải là bị chiếu đến sau liền trực tiếp xuyên thấu thành hai nửa, rắn nước bị hai chân ếch nhóm đánh ra bóng ma trong lòng, trên căn bản ở vào tự bế biên giới. Cái kia đoạn chỉ còn nửa đoạn thân thể chính là tâm linh bóng mờ tốt nhất minh chứng. Hai chân ếch nhóm tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng mỗi cái đều có thần thông. Không phải cầm cành cây thả ra hung mãnh kiếm khí, chính là toàn thân xương ở ngoài lật. Liền ngay cả cái kia nổ tung chính mình nửa thân thể tên lửa cũng định là hai chân ếch nhóm chỉnh. Đi ra nó là cũng không dám nữa coi khinh hai chân ếch. Tàn bạo hai chân ếch mới là đứng đầu nhất kẻ săn mồi. Mà lần này cũng là dựa vào một cái khác ếch bay trợ giúp mới chạy trốn thăng thiên, vì lẽ đó vẫn đợi được năm đó lão hai chân ếch đi rồi. Rắn nước mới sợ hãi rụt rè nhúc nhích đi ra, lại không ăn uống liền phải chết đói, thương thế trên người quá nghiêm trọng, coi như là sức sống ngoan cường rắn loại cũng kiên trì không được quá lâu, cũng chính là học thông minh rắn nước dùng thủy độn niêm phong lại chảy máu địa lúc nãy may mắn không có chết đi, gâu gâu. Giữ nhà hộ viện đất chó gọi càng nôn nóng. Đi ra, bãi bùn trong đất quái vật đi ra. Cái kia khủng bố mùi vị gay mũi. Đâm đất chó cả người run rẩy nhìn cái kia nửa đoạn mãng xà hướng về chính mình nhúc nhích lại đây. Này chó lớn chó sủa inh ỏi âm thanh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng cong đuôi nghẹt ngào như là ở xin tha, hí tương đương, rắn nước thân thể phồng lên. Một con chó, nửa đoạn cầu, không có cầu, làng chó sủa yếu bớt một điểm yên tĩnh thôn nhỏ không người phát hiện giết chóc đang tiến hành. Chỉ cần rắn nước bắt đầu công kích, trong thôn động vật liền chống đỡ một hồi đều không làm được, trên tivi lại đang chiếu lại cái này. Lão gia tử thả tay xuống đèn pin, từ trong tủ lạnh lấy ra mấy chai bia bày ra ở trên bàn. Ngồi xếp bằng xuống nhìn tivi, trên tivi cường độ cao lăn phát hình xà quái bị giết chết tin tức. Hận không thể đem 24 giờ biến thành 48 giờ đến phát hình. Có điều động tác này quả thật có thể giảm thấp quốc dân trong lòng đối với siêu tự nhiên hoảng sợ. Mặc ngươi siêu tự nhiên lợi hại đến đâu có như thế nào. Còn không phải là bị nhân loại chúng ta chế phục thỏa thỏa đáng thiếp xuyên bá một cái tin tức. Thu phát hình ảnh bỗng nhiên xoay một cái, xuất hiện tên khuôn mặt nghiêm túc nam người chủ trì, ngày 15 tháng 5, với đem cử hành thần đao truyền thừa nghi lễ, đến lúc đó đem toàn bộ hành trình trực tiếp, không phải địa chấn. Nhìn thấy hình ảnh xoay một cái, cầu chủ nhân còn tưởng rằng là nơi nào lại xuất hiện siêu cấp lớn địa chấn, có điều này thần đao truyền thừa nghi lễ là có ý gì? Mới thiên hoàng thần khí truyền thừa thật giống không phải danh từ này, cách dùng đi chữ càng ít sự. Tình càng lớn, cầu chủ nhân cân nhắc một hồi uống bình rượu sau đầu đã có chút chóng mặt. Cũng chưa có trở lại trên giường, trực tiếp tìm cái gối nằm trên đất liền ngủ, nhưng trời còn chưa sáng. Đủ loại tiếng kinh hô liền đem hắn từ trong giấc mộng đánh thức, ai vậy? Sáng sớm như thế ồn ào, không? Không, không tốt, bị ăn, tất cả đều bị ăn. Cái gì, là bị quái vật ăn? Thôn nhỏ bên trong hết thảy thả ở bên ngoài mèo mèo cho chó toàn đều không thấy bóng dáng. Trong một đêm thần bí biến mất này không phải nhân tính không có cũng không phải đạo đức đánh mất. Chính là 100% không hơn không kém có quái vật xuất hiện. Chỉ có trên mặt đất còn giữ sâu sắc dấu vết. To lớn vết kéo, đầy đủ có thể chứa đựng một người vai rộng nằm đi vào dấu vết, xem ra là rắn. Có thể nào có hình thể lớn như vậy rắn? Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này. Từ không nghe nói có loại quái vật này, trừ phi là mấy ngày nay điên. Chơi, truyền ra hồ bi hoa long vương quan phủ định nghĩa chính là thủy quái, không? Sẽ không là hồ bi hoa thủy quái đi. Quan phủ không phải nói đã tiêu diệt à? Bọn họ người cũng tin, báo cảnh sát. Báo cảnh sát, chúng ta cũng nhanh lên một chút lái xe chạy đi, còn ở thôn nhỏ bên trong cư trú số lượng không ít. Đều là lão nhân, đi đứng đều không tiện, như thế nào lái xe cùng chạy nạn giống như. Ngoại trừ báo cảnh sát báo cáo lại địa chỉ sau, thôn nhỏ bên trong người túm năm tụm ba cưỡi xe mau nhanh rời đi. Không ai sẽ nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, tự cho là làm việc bí mật rắn nước ăn uống no đủ. Đi mặt trời lặn địa phương bò tới. Vui sướng, tinh thần thoải mái, tuy rằng không biết hoạn nạn thấy chân tình câu nói này. Nhưng rắn nước tiểu tiểu trí tuệ quyết định tin tưởng hai chân ếch nào sẽ bay, hai chân ếch sẽ không lừa gạt mình. Nếu để cho mình hướng về bên kia đi vào, khẳng định có đạo lý của nàng. Khả năng thái dương hạ xuống địa phương không có hai chân ếch, hoặc là chúng nó rắn nước đại bản doanh cùng hai chân ếch lớn bằng quy mô tụ tập cùng một chỗ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.